Cực phẩm hệ thống, chương 119, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm nghỉ ngơi, Đặng Dịch lại lập tức dẫn Huyết Vương cũng với Ma Chiến Tiên đi ra từ Huyết Sa thành phủ thành chủ, in toàn bộ huyết sát đoàn thanh viên đang đứng sợ hãi tập hợp ở quảng trường trước phủ thành chủ. Đặng Dịch lập tức trầm giọng nói, ta tuyên bố Huyết Sát Đoàn diệt. Lời của Đặng Dịch vừa được nói ra thì toàn bộ mấy nghìn người thành viên của Huyết Sát Đoàn ở phía dưới lập tức lâm vào trong sự hoảng sợ tột cùng. Người thiếu niên này nói diệt thì có nghĩa là gì? Chẳng nhẽ bọn hắn cũng sẽ bị diệt cùng với Huyết Sát Đoàn? Ta biết các ngươi đang sợ hãi điều gì, nhưng yên tâm, ta cũng không phải người lãnh huyết đến mức như vậy. Nói đến đây, Đặng Dịch lại chỉ về Huyết Vương đứng bên cạnh mình rồi nói tiếp. Người đứng bên cạnh ta đây chính là điện chủ của một thế lực có tên Huyết Thần Điện. Ta sẽ cho các ngươi duy nhất một cơ hội sống sót để sống sót. Đó chính là tham gia cùng chúng ta, gia nhập Huyết Thần Điện. Mấy ngàn người ở phía dưới nghe thấy Đặng Dịch nói vậy thì lập tức cả quảng trường yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó thì tiếng hoan hô vui mừng dần dần truyền đi toàn bộ Huyết Sa Thành. Làm gì có một ai là muốn chết, nếu đã có được cơ hội sống thì làm gì có ai không muốn tận dụng nó. Gia nhập Huyết Thần Điện thì có làm sao? Thế lực có thể đơn giản diệt đi Huyết Sát Đoàn thì hà tất là một thế lực đơn giản. Nhưng tất nhiên, ta cũng không phải đơn giản cho các ngươi tham gia vào Huyết Thần Điện như vậy. Mà sẽ có một thử thách cho các ngươi vượt qua. Nếu thành công, các ngươi sẽ vinh dự được trở thành một Huyết Thần quân đoàn chiến binh. Đạt được chiến giáp và binh khí thượng phẩm. Còn nếu thất bại mà nói, các ngươi, chết. Niềm vui mừng của mấy ngàn người này còn chưa dứt thì lời nói này của Đặng Dịch lập tức lại đưa bọn hắn vào trong sự tĩnh lặng. Đạt được thượng phẩm binh khí với thượng phẩm chiến giáp mà nói thì làm gì có ai là không muốn. Nhưng trong đó lại tồn tại nguy hiểm chết người khiến cho tất cả đều trở nên lo sợ hơn. Các ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Đối với các ngươi thì đơn giản chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Hoặc tham gia, hoặc chết. Đặng Dịch đứng ở trên cao lạnh lùng nhìn xuống toàn bộ quảng trường. Khí thế kim đan kỳ cường giả lập tức tuôn ra khiến cho tất cả mọi người đều hô hấp không thông. Nói xong, Đặng Dịch cũng không để ý đến đám người này nữa mà lại giao cho Huyết Vương đi xử lý. Chế tạo huyết ma đan cũng chỉ có Huyết Vương làm được, nhưng đâu phải muốn chế tạo là chế tạo được đâu. Mấy ngàn người đồng nghĩa với việc mấy ngàn viên huyết ma đan. Nếu thực sự trong một ngày hoàn thành thì, Huyết Vương chắc sẽ vì hết sạch tinh huyết mà chết, để tránh tình trạng thất bại như trường hợp của mấy tên chiến thần kia. Đặng Dịch cũng bảo Huyết Vương trước khi cho bọn họ ăn huyết ma đan thì hãy biến bọn họ thành huyết nô cấp bậc cao một chút. Để tạo được tỷ lệ thành công càng cao hơn, phải biết huyết nô cấp cao nhất thì cũng đã tiệm cận với huyết tộc thành viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chắc chắn không thể nào đạt đến hoàn mỹ, cũng không phải là huyết tộc chân chính có 10 phần huyết mạch. Đặng Dịch đối với điều này cũng khá đau đầu, xem à, việc chấn hưng huyết tộc cũng không phải là điều gì dễ dàng. Có vẻ không đơn giản như mình nghĩ, mà Chiến Tiên suy nghĩ cũng không khác gì Đặng Dịch cả. Huyết tộc tộc nhân đã bị tuyệt diệt ở ma giới thì móc cái gì ra chấn hưng? Nhưng đối với vấn đề này thì Đặng Dịch cũng tạm thời để sau đầu. Hiện tại hắn còn rất nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành. Một tuần sau, Thiên Thu Thành, Lưu Ly quán khách lầu 6, Trấn Thiên đứng trong phòng nhìn toàn bộ cảnh tượng bên dưới của Thiên Thu Thành thì cũng chỉ là biết cảm thán vài câu. Ở nơi đây cuộc sống của mọi thực sự hết mức sầm uất và tập nập. Mặc dù Thiên Thu Thành nằm bên ngay trung tâm của hỗn loạn khu yêu thú, cường tặc luẩn quẩn quanh thành cũng không phải là ít. Nhưng mà cho dù vậy, lượng dân thường lựa chọn sinh sống trong thiên thành này cũng hề ít một chút nào. Thiên ca, chỉ còn vài ngày nữa là đến lúc thể viện chiêu thu học viên. Người cũng nên chuẩn bị kỹ càng một chút. Một bóng người đột nhiên từ trong bóng tôi đi ra, đột một xuất hiện đằng sau Trấn Thiên một cách hết sức là bất ngờ. Nhưng có vẻ như đối với việc này Trấn Thiên cũng đã thành thói quen, không hề quay đầu lại, nhẹ nhàng nói. Được rồi, không có chuyện gì thì ngươi cũng nên về học viện đi. Không cẩn thận sẽ bị nghi ngờ. Nhớ kỹ việc Đặng Dịch đã giao cho ngươi. Vâng, người này nghe vậy thì ánh mặt lập tức sáng lên, sau đó thì dứt quá. Vâng, một tiếng rồi lại theo bóng tối rời đi. Người này không ai khác chính là La Vưu Thánh. Sau khi rời đi hỗn thiên tiểu thế giới thì hắn đã theo như đúng lời của Đặng Dịch nói tìm tới Lưu Ly quán khách để tìm tới Trấn Thiên. Nhưng điều hắn không thể ngờ được rằng Trấn Thiên giống như đã biết trước được hắn sẽ đến, biết trước hắn đã đầu quân cho Đặng Dịch nên cũng không có bất ngờ gì cả. Mà phải biết rằng lúc hắn đồng ý đi theo Đặng Dịch thì Trấn Thiên hoàn toàn không có ở đó. Làm sao có thể biết trước được trong khi hai người ở cách xa nhau đến vậy chứ? Nhưng cuối cùng suy đi nghĩ lại về cái cách mà Đặng Dịch đi ra từ trong hư không rồi lại bao nhiêu điều bí ẩn khác thì La Vưu Thánh thấy điều này cũng dần trở nên bình thường. Ở Hạ Thiên Vực này không có cách truyền tin cho nhau từ xa trong nháy mắt, nhưng chắc gì Đặng Dịch đã không có đây. Đứng nhìn toàn cảnh của Thiên Thu Thành, Chấn Thiên trong lòng đột nhiên toát lên một ý vị rất khó tả. Nhìn nụ cười trên môi của mỗi người dân hiền lành đi qua đi lại, chào hỏi với nhau. Nếu như thực sự hắn mà không tìm được người chủ mưu phía sau bày ra kế hoạch giết Đặng Thiên thì không biết những dân này sẽ ra sao nếu Đặng Dịch thực sự dẫn huyết thần quân đoàn đến. Thở ra một hơi, Chấn Thiên lập tức cố gắng lấy lại tinh thần. Bắt đầu khởi động trọng lực giới chỉ tiếp tục luyện thể. Hắn hiện tại cần là trước khi đến lúc thể viện chiêu sinh thì mong là sẽ đạt được tới thể vương nhất mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó cơ hội vào trong nội viện là càng cao hơn nữa. Nên biết rằng, các học viện này thực ra cứ không phải đóng tiền rồi đủ tu vi là vào sẽ đạt được đãi ngộ tốt nhất. Mà khi đóng tiền vào, các học viên mới nhập học này sẽ được qua một lần kiểm tra thiên phú vào khảo hạch. Nếu như vượt qua thì sẽ có thể trở thành một học viên nội viện. Đạt được sự dạy bảo của các lão sư có cảnh giới cao hơn. Có thể lên các tàng thư các tầng cao hơn, ở trong một môi trường tốt hơn rất nhiều. Còn không vượt qua thì cứ ở lại ngoại viện làm một học viên bình thường. Sự đãi ngộ thì tất nhiên cũng kém hơn. Hỗn thiên tiểu thế giới, Đặng Dịch đang ngồi nhắm mắt tu luyện trong gian mật thất thì đột nhiên mở mắt ra. Hơi hơi nhíu mày, có vẻ như những suy nghĩ của Chấn Thiên đã khiến cho Đặng Dịch tâm tình bắt đầu dao động. Hắn cũng có thể cảm nhận được tâm tình của Chấn Thiên lúc này. Trong Thiên Thu Thành có vô cùng vô kể người vô tội. Số lượng thường dân ở trong Thiên Thu Thành cũng phải chiếm tới 1/5 của thành trì. Nếu như dẫn huyết thần quân đoàn đến đánh thì, e sợ số lượng thương vong không phải là nhỏ. Chỉ mong là La Vưu Thánh hay Chấn Thiên có thể phát hiện ra điều gì đó. Còn nếu không được ta vẫn sẽ dẫn quân đến, chỉ cần Tam Đại Học Viện không cản bước chân của ta. Chỉ cần bọn hắn chịu đem người của Vu gia toàn bộ đưa ta xử lý thì có lẽ chiến đấu là điều không cần thiết. Còn hiện tại, cứ tu luyện trước đã. Với thế lực và thực lực hiện tại của ta thì đối đầu với Thiên Thu Thành vẫn còn chưa được. Nghĩ đến đây, Đặng Dịch lại lập tức nhắm mắt lại vận chuyển thôn phệ lực. Dần dần thôn phệ linh khí chung để gia tăng tu vi. Mặc dù cách này không hiệu quả bằng đi thôn phệ yêu thú hay người khác nhưng cũng không phải không có hiệu quả. Chỉ còn 20 nữa mà thôi, cứ đột phá cái đã rồi tính. Cách chương.